Tiểu tử tránh ra, đừng làm lãng phí thời gian của đại gia. Tự nhiên, thấy một tên nhóc đoạt mất danh ngạch cuối cùng, một gã đại hán hùng hổ tiến tới. Đối với thanh âm chửi mắng làm như không nghe thấy, Thiếu Liên bước lên hai bước, hướng một cái cây khoảng hai bậc cánh tay, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Thâm hoàng sắc đấu khí nhàn nhạt bao lấy bàn tay, thoáng yên lặng. Thiếu Liên quát khẽ một tiếng, kinh khí long ba tay hung mãnh đánh thẳng vào thân cây. Răng rắc, một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Thân cây tráng kiện trước kia trước mắt mọi người đã ngã xuống, bụi cây mờ mịt khắp lời. Đây đủ rồi chứ? Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm quay về phía Trung Liên Nhân đang trợn mắt há mồm mà cười. Hắc hắc, thiên phú của tiểu huynh đệ thực cường hãn. Tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đến nhị tinh đấu giả, quả thực là thiên tài. Trung Liên Nhân gật đầu sợ hãi than. Được rồi, người cuối cùng chính là ngươi. Thù lao lần này chính là 500 mai kim tệ. Nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của đội hái thuốc của Vạn Dược Trai. Lúc này trả cho các ngươi một nửa còn lại, đợi đến khi về sẽ trả. Hảo, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng không quan tâm tới 500 mai kim tệ kia. Cái hắn cần chính là đi cùng với bọn họ, kiếm được một lời tu luyện an toàn. Nhìn thấy danh ngạch cuối cùng bị Thiếu Liên không biết từ chỗ nào xuất hiện đoạt đi, những dòng minh xung quanh hậm hực rời đi, song cũng không quên liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt có chút khác thường. Có thể tại 17 tuổi tu luyện đến nhị tinh đấu giả, loại thiên phú này ở Thanh Dân Trấn xem ra thực khó khăn.